Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 11:11, ngưng nguyên hậu kỳ trầm ngư lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt già của Trương giáo viên đỏ lên, sau khi phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Bởi vì Trung thần tú thực sự nói không sai, tài nguyên của hắn quả thực ít đến đáng thương. 3 ngày trước, hắn nhịn đau cho Lý Phong một viên đan dược, mới giúp đối phương miễn cưỡng bước vào ngưng nguyên cảnh. Bằng không lấy tư chất của đối phương, tối thiểu cũng phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể đột phá. Nghĩ tới đây, hắn đối Trung thần tú lại là một trận hâm mộ. Mặc dù tên tiểu tử này là tên phế vật, nhưng hắn có một người gia gia là tử phù cảnh, tài nguyên gì đó, chắc chắn sẽ không thiếu, cũng khó trách Nhan Trầm Ngư kia có thể đột phá nhanh như vậy. Nói thật mà thôi, các giáo viên còn lại cũng mất tự nhiên, vẻ mặt u oán nhìn Triệu Vô Cực. Trong nội tâm không hiểu sao còn có chút cảm kích Trung thần tú. Gia hỏa này rốt cục đã đưa ra một vấn đề mấu chốt, hy vọng Triệu Vô Cực ở bên cạnh có thể đem việc này để ở trong lòng. Tài nguyên của bọn họ thật sự vô cùng ít ỏi, đây cũng là nguyên nhân vì sao lần khảo hạch tân sinh này bọn họ lại để ý đến vậy. Chỉ cần đệ tử của mình biểu hiện đủ ưu tú, tài nguyên của bọn họ có thể tăng lên gấp 3. Nhưng nếu như đệ tử của mình không thông qua khảo hạch, tài nguyên của bọn họ sẽ càng ít, dạng này thật sự là muốn lấy mạng của bọn họ, đối với ánh mắt của chúng giáo viên, Triệu Vô Cực cũng không để ý tới. Yêu cầu ở ngay đó, muốn tài nguyên, không phải không được, chính mình ra sức đi cạnh tranh là đủ. Thánh đạo học viện bây giờ kém xa trước kia, rất nhiều giáo viên và học viên lười nhác, tình huống cực kỳ hỏng bét. Viện trưởng định cho các vị giáo viên một chút áp lực, bằng không cứ xuống dốc như vậy. Nói không chừng một ngày nào đó Thánh đạo học viện sẽ tan tành. Ồ, Nhan Lạc Tuyết vậy mà đã bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Ánh mắt của tất cả giáo viên đều rơi trên người Nhan Lạc Tuyết, không khỏi giật mình. Giờ phút này Nhan Lạc Tuyết cực kỳ bắt mắt, một chiêu liền đánh bại đối thủ của mình, mà từ vì ngưng nguyên cảnh hậu kỳ của nàng, cũng trong nháy mắt bị tất cả giáo viên phát hiện. Thời gian 1 tháng, liền bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Cho dù là dùng tài nguyên trồng chất, cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy chứ. Tất cả giáo viên đều nghĩ đến lúc Nhan Lạc Tuyết khảo nghiệm ra đặc thù đạo ấn kia. Tuy nhiên bọn họ nhìn không thấu, nhưng bọn họ biết, loại đạo ấn này, tuyệt đối không đơn giản. Tốt, ánh mắt Triệu Vô Cực cũng là sáng lên, Thánh đạo học viện chân chính xuất hiện một thiên kiêu chi nữ a, Phượng Hoa khẽ cười nói. Thiên phú của Lạc Tuyết cực hảo, thời gian 1 tháng này. Ta cũng không cho nàng bất kỳ đan dược gì, toàn bộ nhờ chính nàng, đáng tiếc tính tình của nha đầu này có hơi rời rạc, không nỗ lực tu luyện, nếu không nói không chừng cảnh giới của nàng có thể nâng cao thêm một bước. Hắn cũng không nói láo, bởi vì sự thật là như thế, ở phương diện tu luyện Nhan Lạc Tuyết quả thật có hơi rời rạc. Nhưng ngay cả như vậy, nàng chỉ tùy tiện tu luyện một chút, cũng có thể nhanh chóng đột phá, đây cũng là thiên phú. Người ngoài căn bản hâm mộ không tới, vẻ mặt các vị giáo viên đọng lại. Không có nỗ lực tu luyện, cũng có thể ở trong thời gian 1 tháng bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy trong nháy mắt, tất cả giáo viên đột nhiên cảm thấy bọn họ thu những đệ tử kia. Thật sự là phế vật trong phế vật, ngay cả một sợi tóc của Nhan Lạc Tuyết cũng không sánh nổi. Trương giáo viên cười lạnh nói. Chỉ dựa vào bản thân liền có thể trong thời gian 1 tháng bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, Nhan Lạc Tuyết quả nhiên là yêu nghiệt, không giống một số người, tuy dùng đan dược cưỡng ép đột phá, nhưng cũng chỉ thế thôi, đã định trước không đi xa được. Trương giáo viên nói lời này, là bao hàm tất cả bộ phận giáo viên ở đây sao? Vẻ mặt Trung thần tú nghiền ngẫm, cái gì mà dùng đan dược cưỡng ép đột phá, sẽ căn cơ bất ổn, đã định trước không đi xa được. Thử hỏi các vị giáo viên ở đây, ngoại trừ Phượng Hoa ra, còn có vị nào không cho đệ tử của mình phục dục đan dược? Ở phương diện tranh đoạt tài nguyên, các giáo viên cũng sẽ không mập mờ, những giáo viên bầy đều lặng lẽ nhìn Trương giáo viên, trong lòng không hiểu sao có hơi khó chịu. Trương giáo viên, nghe nói Lý Phong này 3 ngày trước vừa mới đột phá, hình như ngươi còn cho hắn một viên đan dược, không thể không nói, tên này thật sự có chút phế. Một vị giáo viên nhàn nhạt mở miệng. Trương giáo viên theo bản năng muốn ngụy biện, nhưng mà thấy trên mặt mọi người đều là mỉa mai, hắn lập tức ngậm miệng. Chuyện này tất cả mọi người đều ngầm hiểu, nói tiếp cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Nếu Nhan Lạc Tuyết đã bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không cần tiếp tục thi đấu tiếp, trực tiếp để cho nàng bước vào trận chung kết đi. Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói, tất cả tân sinh ở đây, trên cơ bản đều là ngưng nguyên cảnh sơ kỳ, Nhan Lạc Tuyết ở trong đó, giống như là một đầu ác lang lẫn vào bầy cừu. Hoàn toàn không cần thiết phải thi đấu từng vòng, nếu không các tân sinh còn lại chắc chắn tuyệt vọng. Các vị giáo viên đều gật đầu, đương nhiên sẽ không từ chối. Tu vi của Nhan Lạc Tuyết đã bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ, trực tiếp tiến vào chung kết. Giáo viên phụ trách khảo hạch trên diễn võ trường lớn tiếng thông báo. Cái gì, Nhan Lạc Tuyết đã bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Tất cả tân sinh nghe vậy, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới bao lâu chứ? Bọn họ liều sống liều chết, phục dụng đan dược, mới miễn cưỡng bước vào ngưng nguyên cảnh sơ kỳ, đối phương vậy mà đã bước vào ngưng nguyên cảnh hậu kỳ. Mọi người chỉ cảm thấy có loại cảm giác bị hung hăng đả kích, Nhan Trầm Ngư đứng dưới diễn võ trường, trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Việc này Trung Thần Tú đã nói với nàng, ngược lại nàng không kinh ngạc chút nào. Các vị, trận chung kết gặp, Nhan Lạc Tuyết đối với mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng, liền rời khỏi chiến trường. Theo thời gian trôi đi, mấy vòng tỉ thí nhanh chóng tiến hành tiếp, Nhan Lạc Tuyết rời sân, như vậy người chói mắt nhất trong toàn trường, tự nhiên biến thành Nhan Trầm Ngư. Đối thủ của nàng, trên cơ bản đều rất khó đỡ nổi một chiêu trong tay nàng. Cô bé này cũng không tệ lắm, Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm vào Nhan Trầm Ngư, trong mắt nhiều một tia khen ngợi. Hạ phẩm thủy thuộc tính đạo ấn, lại có thể triển lộ ra thực lực như thế này, cũng không đơn giản, xem ra là đã tốn không ít công phu. Các giáo viên còn lại đều nở nụ cười đắng, cũng không có phản bác, bởi vì Nhan Trầm Ngư đã dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Không ngừng có người rời sân, rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Trầm Ngư và một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi khí độ bất phàm, trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ, khí tức trên thân cực kỳ cường đại. Nhan Trầm Ngư, ngươi có thể đi đến một bước này, ngược lại để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Nhan Trầm Ngư, mang theo chút ghét bỏ. Hắn tên Tiêu Hàn, là thế tử của Tiêu Vương Phủ. Ngày bình thường và Nhan Lạc Tuyết có quan hệ vô cùng tốt, ghét nhất là Nhan Trầm Ngư luôn nhằm vào Nhan Lạc Tuyết. Ngươi có thể đi đến một bước này cũng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhan Trầm Ngư nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Tiêu Hàn lắc đầu, khí tức trên người triệt để bạo phát. Oanh, tu vi của hắn, trực tiếp từ ngưng nguyên cảnh sơ kỳ, bước vào ngưng nguyên cảnh trung kỳ, đây cũng là điều hắn cậy vào. Ngưng nguyên cảnh trung kỳ, một số giáo viên thấy Tiêu Hàn bước vào ngưng nguyên cảnh trung kỳ, không khỏi kinh ngạc. Trong đám tân sinh này, lại xuất hiện một hạt giống tốt. Bọn họ nhớ lúc Tiêu Hàn khảo nghiệm đạo ấn, hình như chỉ là trung phẩm thủy thuộc tính mà. Đạo ấn của hắn cũng không phải là thủy thuộc tính. Phượng Hoa nhìn về phía Tiêu Hàn, nhẹ nhàng nói một câu. Cách chương.